Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 20, Hầu gái Tu La Chàng. Trải qua một phen thương lượng về sau, bầy trong tới một sóng lớn người, phân bộ tại thế giới các nơi, tụ tập các nơi trên thế giới nguyền rủa chi tử, đem nguyền rủa chi tử nhóm đưa tiễn. Không hề nghi ngờ, chuyện này lập tức đưa tới toàn thế giới phạm vi bên trong dung chuyển. Dù sao nguyền rủa chi tử nhóm thế nhưng là đối kháng Gastrea động vật tiên phong a. Không có nguyền rủa chi tử, mọi người hẳn là lấy cái gì đến đối kháng Gastrea động vật? Dùng đầu của mình sao? Thế là phạm vi lớn điều tra bắt đầu. Tất cả mọi người muốn bắt lấy bọn này mang đi nguyền rủa chi tử người. Muốn nhìn một chút đến cùng là ai đang phản bội toàn nhân loại. Đúng vậy, ở những người khác trong mắt, Emilia một đám người hành vi không thể nghi ngờ là phản bội toàn nhân loại. Bởi vì bọn hắn đem toàn nhân loại đều bại lộ tại Gastrea động vật lợi chảo phía dưới. Đây không phải phản bội là cái gì? Bất quá Emilia một đám người cũng không có che giấu mình thân phận. Cho nên cái này thế giới người, trải qua một phen lục soát về sau, rất nhanh liền khóa chặt Emilia một đám người thân phận. Tại phát hiện Emilia một đám người về sau, cái này thế giới người cầm quyền không nói hai lời, trực tiếp sai phái ra thủ hạ nanh vuốt, muốn đem Emilia một đám người bắt lại. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn nghĩ quá dễ dàng. Emilia từ bầy trong kéo tới nhóm người này, mặc kệ là Firinji Hayato cũng tốt, Mai Shiranui cũng được, lại hoặc là Sunet, Senju Hashirama, Orochimaru, Kimberly, Lòng Nữ Bộc, La Thúy Liên vân vân. Không có một cái là đèn đã cạn dầu. Toàn bộ đều là cao thủ bên trong cao thủ. Cái này thế giới người cầm quyền sai phái ra tới nanh vuốt. Căn bản cũng không phải là đám người này đối thủ. Tại Ấn Độ, Kana chẳng qua là ma lực phóng xuất. Nhấc lên hỏa diễm liền dễ như trở bàn tay hòa tan đại lượng máy bay, xe tăng. Tại Great Britain, Senju Hashirama một cái thụ giới hàng đản xuống dưới, vũ khí hiện đại liền bị đại lượng cây cối xoắn thành sắt vụn. Tại Bắc Mỹ, La Thúy Liên thi triển ra mình quyền năng, dễ như trở bàn tay tiêu diệt một cái hiện đại hóa bộ đội vũ trang. Tại toàn các nơi trên thế giới, siêu phàm chi lực treo lên đánh toàn thế giới khoa học kỹ thuật, thành công đưa tới vô số người oanh động, nhất là đầu sắt Bắc Mỹ. Tại bị La Thúy Liên tiêu diệt một cái hiện đại hóa bộ đội vũ trang về sau, lại còn không từ bỏ, lại điều động mấy cái vũ trang sư tới đưa đồ ăn. Tại bị La Thúy Liên trấn áp về sau, vậy mà phát rồ sử dụng đạn hạt nhân, ý đồ lợi dụng đạn hạt nhân, đem La Thúy Liên, cùng La Thúy Liên che chở cho nguyền rủa chi tử đều giết sạch. Cái này rất đáng sợ. Kết quả La Thúy Liên tại đạn hạt nhân không có bạo tạc trước đó, liền dễ như trở bàn tay phá hủy đạn hạt nhân, sau đó đem hạ đạt mệnh lệnh này cao tầng, toàn bộ tàn sát trống không. Đối với kết quả này, Emilia một chút cũng ngoài ý muốn. Thế giới Campion nguyên bản là một cái hiện đại hóa thế giới. Thế giới các đại quốc gia đồng dạng có được đạn hạt nhân. Nhưng ngay cả như vậy, Campion vẫn như cũ là nhân loại không cách nào chống lại ma vương. Từ một điểm này liền có thể chứng minh, liền xem như đạn hạt nhân cũng không có biện pháp tổn thương đến Campion. Cho nên Bắc Mỹ phương diện hoàn toàn chính là tại làm đại chết. Thành công chọc giận La Thúy Liên, đem bọn hắn đưa vào địa ngục. Trải qua chuyện này về sau, cái này thế giới những người nắm quyền liền ý thức được một việc. Bọn hắn không phải đám người bí ẩn này đối thủ. Mặc dù chuyện này rất không hợp thói thường, rất nói nhảm, nhưng đúng là một sự thật. Rơi vào đường cùng, bọn hắn lựa chọn thỏa hiệp, lựa chọn cùng Emilia một đoàn người đàm phán, hy vọng có thể đánh đổi khá nhiều, để đám người này đem nguyền rủa chi tử lưu lại tới. Đối với điều thỉnh cầu này, Emilia trả lời rất đơn giản, không đồng ý. Hirasuka Shizuka, La Thúy Liên, Kana một đám người đem Emilia ý tứ rõ ràng chuyển cáo cho những người nắm quyền. Tại đối phương lâm vào tuyệt vọng thời điểm, Emiya lại cho bọn hắn cung cấp một nhóm hạt giống sức mạnh. Nhóm này hạt giống sức mạnh số lượng cao đến mấy trăm vạn. Hoàn toàn có năng lực chiếu cố đến thế giới các đại quốc gia. Muốn biết, cái này thế giới cảnh sát nhân dân cũng bất quá mười mấy vạn người mà thôi. Mấy trăm vạn hạt giống sức mạnh. Đối với cái này thế giới mà nói, tuyệt đối là một bút phần thưởng cực lớn. Bất quá nhóm này hạt giống sức mạnh cũng không phải cho không bọn hắn, mà là để bọn hắn cầm nguyền rủa chi tử đến trao đổi. Cái này thế giới đang cầm quyền đám người tại xác định hạt giống sức mạnh có thể để người thu hoạch được siêu phàm chi lực về sau. Lập tức hoan thiên hỉ địa đem nguyền rủa chi tử đưa đến Emiya một đám người trước mặt. Đối với loại chuyện này, Emiya cảm thấy tại bình thường cực kỳ. Trước đây không lâu, bọn hắn đã thấy siêu phàm chi lực cường đại. Đối với siêu phàm chi lực khát vọng đạt đến cực hạn. Càng trọng yếu hơn chính là hạt giống sức mạnh bọn hắn có thể sử dụng. So với dựa vào nguyền rủa chi tử, bọn hắn càng thêm hy vọng mình có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Cho nên bọn hắn mới có thể như thế nhanh chóng đem nguyền rủa chi tử đưa đến Emiya một đám người. Trước mặt, cái này cũng tăng nhanh Emiya đối nguyền rủa chi tử thu thập. Tiếp xuống mấy ngày, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng nguyền rủa chi tử được đưa đến IZZDM Millennia gia tộc bên trong. Mà cái này thế giới người cũng sẽ thu hoạch được đại lượng hạt giống sức mạnh cắm vào trong cơ thể của mình, thu hoạch được siêu phàm chi lực. Hết thảy đều lộ ra phi thường thuận lợi. Bất quá Emiya rất rõ ràng, chỉ cần cái này trên thế giới còn có Gastrea động vật, còn có Gastrea động vật virus, nguyền rủa chi tử liền không khả năng bị tiêu diệt. Cho nên Emiya suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là thành lập một cái nguyền rủa chi tử thu dưỡng chỗ. Phàm là có thai phụ sinh hạ tới hài tử là nguyền rủa chi tử, không nguyện ý thu dưỡng, đều có thể đem hài tử đưa đến thu dưỡng chỗ bên trong. Emiya một đám người đương nhiên không có khả năng một mực lưu tại thu dưỡng chỗ. Cho nên Emiya đem cái này làm việc giao cho mình vừa vặn thu phục hầu gái Tendo Kisara. Không có vấn đề, chuyện này liền giao cho ta đi. Tendo Kisara cũng không có chối từ, quả quyết đáp ứng xuống tới, biểu thị mình nhất định sẽ tận lực đem cái này thu dưỡng chỗ làm tốt. Emiya nghĩ nghĩ, cho Tendo Kisara một cái điện thoại, để nàng gia nhập group chat bên trong. Nếu có chuyện gì, thuận tiện tùy thời liên hệ chính mình. Tendo Kisara giờ mới hiểu được Emiya lai lịch. Không đủ nàng cũng không có quá mức kinh ngạc. Bởi vì đi theo Emiya bên người cái này mấy ngày, nàng cũng loáng thoáng đoán được cái gì. Này chủ yếu là Kana, Hirasuka Shizuka, La Thúy Liên một đám người xuất hiện quá mức đột ngột. Hiện tại Emiya ngả bài, chỉ bất quá xác nhận nàng ý nghĩ mà thôi. Đi bầy trong đánh một cái bắt chuyện đi. Emiya tại chỉ dẫn Tendo Kisara đăng ký hết nợ hào về sau. Nói như thế Tendo Kisara nhẹ gật đầu. Đăng lục group chat, ta là Tendo Kisara, Emiya đại nhân hầu gái. Còn xin đại gia chỉ giáo nhiều hơn. Lòng nữ bộc, chủ nhân hầu gái là ta. Chỉ có ta mới là chủ nhân hầu gái. Tendo Kisara, mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng ta trước mắt thân phận đúng là Emiya đại nhân hầu gái. Ram, trên thực tế Ram cũng là hầu gái nha. Rem, trên thực tế Rem cũng là hầu gái nha. Lòng nữ bộc, không thừa nhận, chủ nhân hầu gái chỉ có ta. Chỉ có thể là ta. Mai Siranui, a, đây coi là cái gì? Hầu gái Tu La Chàng, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.